Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409, bảy giới. Chương cuối, thần đài trung ương, một cái cự đại hỏa hồng thần lô bên trong có liệt hỏa cháy hừng hực. Sơ mắt thấy quá khứ, bình thản không có gì lạ, thế nhưng là khi nhìn lần thứ hai nhìn sang thời điểm. Cái này thần lô phảng phất nhét đầy thiên địa, vô tận khí tức khủng bố từ bên trong truyền tới, cực hạn liệt hỏa mang theo đốt cháy hết thảy ý chí. Ở bên trong cháy hừng hực, Lâm Duệ bây giờ nửa bước vĩnh hằng cấp, nhục thân bị rèn luyện so luyện thể sĩ còn mạnh hơn. Tu luyện, vạn đỉnh chú đình, hắc hổ liên thể quyết, chờ cường hoành công pháp. Tăng thêm có bát đại linh sủng trả lại. Nhục thân quả thực thủy hỏa bất xâm, nhưng bước vào cái này thần đài vùng ven, thế mà liền đã cảm nhận được một cỗ khó chịu, phảng phất làn da tầng ngoài đều muốn thiêu đốt đi lên. Để trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi, vạn giới lò luyện, không nghĩ tới vạn giới lò luyện thế mà không có bị phá hủy. Linh hồn hải bên trong, đỉnh linh nhắc tới lẩm bẩm thanh âm trong đầu vang lên. Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, chung quanh thân thể tuôn ra một cỗ màu đen hùng hồn linh tính. Tại trên đỉnh đầu của hắn thần tượng ấn ký quay tròn chuyển động, thi triển ra cùng chấn ngục thần tượng người linh hợp nhất trạng thái. Một nháy mắt, nhục thể của hắn phòng ngự tăng cường mấy lần không chỉ. Thế nhưng là, cái này vạn giới lò luyện 10 phần quỷ dị, liệt hỏa sáng rực. Vô hình khủng bố chi hỏa không ngừng lan tràn tới, đem hắn làn da đốt đỏ bừng. Đỉnh linh, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lâm Duệ có chút không chịu nổi. Hắn cảm thấy càng bộc phát linh tính. Từ kia thần lô bên trong truyền đến áp lực lại càng lớn. Vội vàng lớn tiếng hỏi, tranh thủ thời gian tản ra linh tính. Vạn giới lò luyện gặp mạnh thì mạnh. Lấy ngươi linh tính cùng nó đối kháng, quả thực tựa như là con kiến chi ở thiên địa. Đỉnh linh quát khẽ nói, bành, Lâm Duệ tán đi linh tính, lại bị kia cỗ xung kích tới khí tức cho chấn bay ngược mà ra. Một nháy mắt thân thể rơi xuống tại mấy ngàn mét bên ngoài. Chật vật không chịu nổi, thật là khủng khiếp lo. Lâm Duệ từ dưới đất bò dậy, kinh hãi nhìn về phía kia thần đài trung ương hỏa lô. Kia là tự nhiên, cái này vạn giới lò luyện, chính là thời kỳ viễn cổ. Viễn cổ thần đình dùng cho chống cự viễn cổ hạo kiếp chi vật. Căn cứ thượng cổ điển tịch ghi chép, thần chủ tập chúng thần chi lực, thu thập vạn giới đỉnh cấp thần kim rèn đúc mà thành. Viễn cổ thần đình hy vọng dùng món bảo vật này đến ngăn trở viễn cổ hạo kiếp. Đáng tiếc, vẫn là thất bại, viễn cổ thần đình phá diệt, vạn giới lò luyện cũng bởi vậy biến mất không thấy gì nữa. Ta vốn cho rằng món bảo vật này đã bị hạo kiếp phá hủy. Không nghĩ tới thế mà còn sót lại tại viễn cổ thần đình bên trong. Đỉnh linh tại Lâm Duệ trong, đầu giải thích nói. Nó thần niệm dò xét ra ngoài, bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, cái này vạn giới lò luyện, bên trong thế mà không có linh. Lâm Duệ, người vận khí đến rồi. Lâm Duệ điều tức trong thân thể hơi thở, nghe vậy hỏi, không có linh, là có ý gì? Vạn vật đều có linh, tảng đá, hoa cỏ, thủy, hỏa, đều là có linh tính, liền xem như ta như vậy đỉnh khí. Cũng sinh ra linh tính, nhưng linh tính là sẽ biến mất, tỉ như gặp hủy diệt tính đả kích, hoặc là cố ý nhân tố. Vạn giới lò luyện là viễn cổ thần đình chi chủ rèn đúc ra trí bảo. Nó bên trong vốn là hẳn là có linh tồn tại, nhưng bây giờ thế mà bên trong trống rỗng một mảnh, trừ kia kinh khủng uy năng, không có linh tung tích, là, ta hiểu được. Viễn cổ hạo kiếp mặc dù không có đem vạn giới lò luyện phá hủy, nhưng cũng đem bên trong linh cho giết chết. Cho nên, lưu tại nơi này chính là một cái vạn giới lò luyện thể xác. Đỉnh linh giải thích nói, Lâm Duệ giật mình, hắn đã từng cũng tại mỗ vốn trong sách nói qua loại này ngôn luận. Vạn vật có linh, mà nhân loại chính là vạn vật linh trưởng đứng đầu. Vạn giới lò luyện lúc trước danh xưng dung luyện vạn giới, có thể đem đại thế giới dung luyện cùng một chỗ. Nghe nói cái này viễn cổ thần đình không gian chính là luyện hóa 10 cái tiểu thiên thế giới dung luyện mà thành, cuối cùng trở thành trung thiên thế giới. Đỉnh linh đối vạn giới lò luyện rất quen thuộc, mở miệng nói ra, dung luyện vạn giới. Lâm Duệ giật mình mở miệng, không sai, chỉ cần lực lượng của ngươi đầy đủ, thậm chí có thể đem trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới dung luyện cùng một chỗ. Đương nhiên, trong này cần lực lượng thực sự nhiều lắm, lấy thực lực ngươi bây giờ, còn xa xa làm không được. Trước đem vạn giới lò luyện luyện hóa đi, hiện tại nó bất quá là một cái thể xác mà thôi. Đưa ngươi một tia linh hồn ấn ký khắc ở bên trong, liền có thể thu nạp cho mình dùng. Tốt, Lâm Duệ lần nữa hướng thần đài đi đến, đi vào thần đài vùng ven. Hắn suy nghĩ phun trào, linh hồn lực cổ động, ý chí hóa thành một thanh thần đao, chia ra một tia linh hồn hướng vạn giới lò luyện bản nguyên ấn đi. Đông, vạn giới lò luyện phát ra một tiếng kinh vang, ngọn lửa cuồng bạo ở chung quanh lan tràn, qua mấy hơi về sau, lại khôi phục bình tĩnh trạng thái, hóa thành một cái bình thản không có gì lạ nhỏ lò. Đến, Lâm Duệ suy nghĩ khẽ động, cái này nhỏ lò lần nữa thu nhỏ gấp 10 lớn nhỏ, hóa thành một đạo hồng quang hướng hắn bay tới. Vạn giới lò luyện, Lâm Duệ lòng bàn tay phía trên, vạn giới lò luyện thu thỏ thành lớn nhỏ cỡ nắm tay lơ lửng ở trên không. Trong lòng mừng rỡ, lật bàn tay một cái này thần lô liền xông vào linh hồn hải bên trong. Cùng tổ long đỉnh đặt song song, tản mát ra ánh sáng màu lửa đỏ mang, nên đi ra. Sau một tiếng, Lâm Duệ ở đây tìm tòi một lần, nhưng không có thu hoạch gì. Viễn cổ hạo kiếp đem nơi này hết thảy đều phá hủy, không có khả năng lưu lại bảo vật gì. Dọc theo lúc đầu phương hướng đi ra ngoài, 3 năm về sau, Lâm Duệ bằng vào tổ long đỉnh cùng vạn giới lò luyện luyện thành vĩnh hằng. Vạn giới lò luyện huyền bí toàn bộ bị Lâm Duệ trưởng khống. Có được vạn giới lò luyện nơi tay, Lâm Duệ thôi động giới vực ở giữa dung hợp, đem không gian bích lũy mở ra, mà cái này cũng bởi vậy thả ra nhĩ tôn cái này hung vật. Nhĩ tôn ngày xưa vì tổ long đỉnh tay trái, không cam tâm biến thành một cái tử vật, tu luyện thành đạo, muốn vì vậy mà thoát ly tổ long đỉnh ràng buộc. Lâm Duệ đánh vỡ không gian bích lũy, đem vây ở trong lỗ đen nhĩ tôn trong lúc vô tình thả ra. Nhĩ tôn thực lực 10 phần khủng bố, nhưng vẫn là không cách nào cùng bản thể tổ long đỉnh chống lại. Lâm Duệ trong mấy năm nay, thông qua dưới trướng ma ảnh huyền chu các siêu tập đến tổ long đỉnh thân đỉnh, cảm ứng được không gian chỗ sâu ba động về sau, nhất cử đem nhĩ tôn đánh bại, dùng vạn giới lò luyện một lần nữa luyện hóa, đem nó luyện về tổ long trong đỉnh, đạt được tay trái tổ long đỉnh uy lực đại tăng. Vạn giới lò luyện luyện hóa vạn vật, tổ long đỉnh chắt lọc vạn vật, cả hai phối hợp để Lâm Duệ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Một ngày ngàn dặm, Lâm Duệ lấy bản thể linh hồn giáng lâm đến thần ma thế giới, thôi động vạn giới lò luyện luyện hóa phương này mục nát thế giới, đưa tới thần ma thế giới thần ma hai tộc phẫn nộ. Các đại thần vương ma chủ hướng Lâm Duệ đánh tới, nhưng Lâm Duệ đã không phải là lúc trước nguyệt phách cấp, tay cầm hai đại chí bảo, đặc biệt là vạn giới lò luyện, tại luyện hóa thần ma thế giới bản nguyên chỉ có những này nghèo túng thần vương ma chủ càng thêm không phải là đối thủ của Lâm Duệ, chỉ có thể hóa thành năng lượng bị Lâm Duệ luyện hóa tập trung đến vạn giới trong lò nung. Luyện hóa thần ma thế giới về sau, vạn giới lò luyện một lần nữa tỉnh lại linh, lục giới kỷ nguyên 15 năm, Lâm Duệ đánh bại ngũ giới vĩnh hằng cấp tồn tại. Trong đó, chủng tộc viễn cổ liền có trên trăm dư, bao quát huyết ma cái này đại tôn giả. Hy vọng của hắn ở địa cầu đạt tới đỉnh phong, liền xem như Dịch Ninh mấy người cũng xa xa không cách nào so với hắn. Năm sau, Lâm Duệ lấy người địa cầu tộc thân phận đến thăm thần thoại giới. Thần thoại giới đối Lâm Duệ rất xem trọng. Thứ nhất tổ thần xuất lĩnh, còn lại tổ thần đón lấy. Lúc này Lâm Duệ mang theo phần địa vị cùng trên thực lực, đã cùng bọn hắn là bình đẳng quan hệ. Thậm chí càng mạnh, dù là thứ nhất tổ thần Kim Long cũng cảm khái không thôi. Không nghĩ tới Lâm Duệ thực lực đột phá nhanh như vậy. Thất giới kỷ nguyên nguyên niên, người địa cầu giới Thái Sơn phía trên, Lâm Duệ tại 10 bát tổ thần, đảo tôn, băng thần, chiến thần, đã hàng phục cái khác dị vực vĩnh hằng cấp tồn tại trợ giúp hạ. Bắt đầu thôi động vạn giới lò luyện. Lần này, phong vân biến sắc, thất giới không gian chấn động không thôi. Thần thoại giới, hồn linh giới, yêu thú giới, yêu côn giới, yêu thực giới, nguyên tố giới, nhân giới, bảy cái giới vực bắt đầu phát sinh dung hợp Nazi. Tại không gian hàng rào bên trên, xuất hiện dung ngấn, phẳng phất pha lê thủy tinh. Thất giới không gian bích lũy tại chư vị vĩnh hằng cấp tồn tại hạ. Bắt đầu dung hợp, cuối cùng, thời không pháp tắc phát sinh biến hóa. Thất giới trở thành một cái chồng tầng không gian. Hồn linh giới tại phía dưới cùng nhất, đổi tên là địa phủ. Yêu côn, yêu thú, yêu thực dung nhập nhân giới, trở thành nhân giới một bộ phận. Người địa cầu giới làm lớn ra gấp trăm lần nhiều. Linh lực bắt đầu khôi phục, thần thoại giới cùng nguyên tố giới dung hợp lại cùng nhau. Treo cao tên nhân giới, đổi tên là linh giới. Lâm Duệ mệnh hồn tộc trấn thủ địa phủ, nhân tộc cùng thú tộc, trùng tộc, yêu thực tộc cùng hưởng nhân giới đại địa. Thần thoại giới sinh linh cùng nguyên tố giới sinh linh ở vào linh giới. Mà đây cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Tên nhân giới sinh linh, khi tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, có thể bay lên tới linh giới, thành tựu vĩnh hằng tuổi thọ. Từ một ngày này bắt đầu, thất giới kỷ nguyên, bắt đầu, hoàn thành cảm nghĩ quyển sách này kỳ thật xem như viết phế đi. Rất nhiều thư hữu nói quyển sách này là độc thảo, rác rưởi, ta đều không có lên tiếng, bởi vì đúng là như thế. Ta hành văn rất dở, mà lại đây là quyển sách đầu tiên, lúc trước chỉ là thử viết một viết tâm tính, kết quả liền ký hợp đồng, cảm tạ ta biên tập Kỳ Lân thật to, đằng sau có người ủng hộ, dần dần liền kiên trì viết xuống tới, nhớ kỹ là 18 năm ngày mùng 1 tháng 12 viết, đến bây giờ hơn nửa năm đi, viết đến bây giờ thật là không viết được nữa. Nửa đường có không chỉ một lần, tính toán một cái, ước chừng là có vài chục lần nghĩ từ bỏ mở lại một bản. Nhưng vẫn là viết xuống tới, nơi này đặc biệt cảm tạ Kiệt Tử Tiêu, Hà Mã Hy, Thần Chi Không Ta, Đại Thương Huyền Điểu, Thấm Bi Bi, Như Ý 111, Y Hỏa Dạ Ngữ Lưu Thương, Quan Anh, cho tới nay ủng hộ. Nếu như không phải là các ngươi ủng hộ, chỉ sợ Lam Dâu đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Rất xin lỗi mọi người, hứa hẹn qua muốn hoàn thành, lúc đầu nghĩ viết xong tháng này, nhưng thật quá mệt mỏi, tăng thêm chuyện công tác bề bộn nhiều việc, cho nên đêm nay vội vàng kết thúc. Quyển sách này hiện tại xem như đuôi nát kỳ thật vẫn luôn rất dở. Quyển sách đầu tiên, hành văn không được. Kịch bản, nhân vật đều không có tạo nên tốt. Thành tích như vậy kỳ thật trong lòng là có ít. Lam Dâu không phải toàn chức, mỗi ngày sau khi đi làm trở về mới có thời gian viết. Thật viết rất mệt mỏi, mà lại tự nhận là bản thân tự chủ cũng không phải rất mạnh. Vẫn kiên trì xuống tới. Quyển sách này, cứ như vậy đi, lần nữa cảm tạ mỗi vị thư hữu ủng hộ.